mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Hello Tâm Minh Tăng, hello Nguyễn Du lần 2, hello Độc Bước. YouTube đã bắt đầu phát. Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào Vân Vân, chào Phóc 98. Xin chào chị Tường Lâm, chào Ngọc Hương, chào bé Thu Cao, chào Sang Nguyễn, chào anh Phúc Cảnh, hello Huy Phan Hoàng, hello Lâm Phương. Chuyện hôm qua để vài bữa nữa anh sẽ đọc. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi. Mình sẽ giới thiệu về chuyện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ đọc một bộ khác chứ không phải là bộ hôm qua. Ngày hôm nay mình đọc một bộ khác, không phải là bộ hôm qua. Bộ 11 âm binh, để vài ngày chúng ta sẽ đọc một lần, một tập. Ok, tại vì là hôm nay mình thấy cái bộ này rất là hay. Cô thư ký chuyên sưu tầm truyện cho mình có sưu tầm cho mình mấy cái bộ truyện về những cái vong hồn ở xóm trọ. Các bạn sinh viên, các bạn sinh viên, hello Công Minh. Các bạn sinh viên ở xóm trọ rất hay gặp những cái như thế này. Nên là mình quyết định là mình đọc những cái bộ truyện về ma quỷ ở xóm trọ cho các bạn nghe. Ok. Các bạn chia sẻ đi. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Huy Đoàn, hello Hà Baby, hello Phương Thúy. Chào Nguyễn Đức Giảng, lâu lắm rồi mới thấy cái tên Nguyễn Đức Giảng. Hello chị Hoa Nguyễn, hello Lê Hợp, hello nhóc Trang Châu Đăng Khói. Em đổi nhiều cái tên quá. Chào Tiến Phan. Các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Đảm bảo với các bạn chuyện hôm nay bao ghê. Và đặc biệt là những bạn nào đang ở trọ, các bạn hãy đi đóng bìm, đi đái, đi vệ sinh, đi làm tất cả những việc gì trước khi các bạn bắt đầu nghe chuyện. Ok, vậy là đã đủ 120 người. Chương trình tra tấn đêm khuya của chúng ta xin phép được bắt đầu. Trước khi bắt đầu xin nhắc các bạn ở bên Facebook, các bạn hạn chế thả icon tránh gây lag đến người khác. Và cũng mong các bạn ủng hộ luồng livestream của mình bằng cách chia sẻ luồng livestream này lên wall cá nhân của các bạn, lên các nhóm hội các bạn tham gia, lên các phương tiện mạng xã hội mà các bạn tham gia. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Câu chuyện thứ nhất, nhà trọ. Câu chuyện này không biết nên bắt đầu như thế nào. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi tôi rời xa cái vùng quê hẻo lánh để lên sống tại mảnh đất thủ đô hoa lệ. Trên thủ đô Hà Nội, tôi không hề có một người thân thích, không có nổi một miếng đất nhỏ để làm nhà, nhưng khao khát và mơ ước được sống và làm việc ở thủ đô, cùng với mong ước được làm giàu giống như bao người dân quê nghèo, đã thôi thúc và tăng thêm phần quyết tâm cho tôi. Đặt chân đến Hà Nội với vỏn vẹn 5 triệu đồng trong người, cùng vài bộ quần áo đã cũ, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng, kiêu sa và lung linh của một thành phố lớn với những tòa nhà cao chọc trời và cả dòng người tấp nập, những ô tô, xe máy, khiến cho tôi càng hào hứng và thêm khao khát. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ ở trong những ngôi nhà to kia, đi trên những chiếc ô tô bóng loáng kia. Thế nhưng, ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Tôi phải quay về với thực tại. Việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm chỗ để ở, rồi tìm công việc để kiếm sống. Lên đến thủ đô, tôi mới biết cái gì cũng đắt đỏ, và số tiền 5 triệu tôi mang theo là một con số quá nhỏ. Những ngày đầu, tôi phải ăn dè sẻn và ngủ ở ngoài lề đường hay mái hiên, thậm chí kể cả gầm cầu để tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi. Nhưng có lẽ mọi việc không thể lường trước. Một ngày đẹp trời, tôi bị móc túi, mất hết số tiền dành dụm ở quê trong xe buýt. Dường như tuyệt vọng, bây giờ đến tiền về quê còn không có, tôi biết làm như thế nào. Nhưng trời không tuyệt đường người. May mắn cho tôi là trời cho tôi gặp Nam, một người bạn cùng quê lên Hà Nội trước tôi vài năm, và cậu ta rủ tôi về ở trọ cùng cho vui. Tất nhiên là chết đuối lại vớ được cọc. Tôi vui vẻ đồng ý, mà không biết cuộc đời tôi từ đây rẽ theo một hướng khác. Rồi mọi chuyện bắt đầu. Sau khi tìm được chỗ ở là về ở chung với thằng bạn, thì tôi bắt đầu đi xin việc. Nhưng trước hết xin nói qua với các bạn về nơi mà tôi sẽ đến ở. Nhà trọ, nói đúng hơn là phòng trọ của Nam, là một phòng trọ nhỏ, rộng khoảng 25 mét vuông. Nhà vệ sinh khép kín cùng với một gác lửng. Bên cạnh có 4 gian. Như thế cùng với một khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Trong phòng có kê một chiếc giường đôi và một chiếc bàn. Trên đó có một cái tivi nhỏ khoảng 19 inch. Và cạnh đó một cái tủ đứng đựng quần áo. Tôi về ở cùng Nam được 3-4 ngày thì bắt đầu đi tìm việc làm. Tôi cũng đi làm rửa xe cho một quán xe máy ở gần nhà. Được vài tháng thì tôi xin học nghề sửa điện thoại di động cho một cửa hàng ở đường Tuệ Tĩnh. Trong thời gian đó, Nam cũng đã có người yêu. Người yêu Nam là Nhung, một cô gái quê Nam Định. Nhung xinh và hiền dịu, ở cô toát ra một vẻ đẹp của một cô gái quê miền hiền lành, ngây thơ. Yêu nhau được 3-4 tháng, cũng đã có vài lần Nam đưa Nhung về nhà ở quê chơi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hai đứa cãi nhau hay to tiếng. Dường như bạn mình tìm được hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng, nên tôi cũng mừng cho chúng nó. Cho đến một hôm, Nam buồn rầu nói với tôi: "Long ơi, tao với Nhung vừa cãi nhau mày ạ." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại cãi nhau? Mày ở với cái Nhung á? Hai đứa mày đang vui vẻ lắm cơ mà, làm sao mà lại cãi nhau?" Tôi hỏi dồn dập một lúc mấy câu liền, nhưng Nam không trả lời, chỉ ngồi buồn buồn và nó uống rượu. Chưa bao giờ thấy nó uống rượu, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó uống nhiều đến thế. Nó tu hết một hơi, nước mắt nó lăn dài trên má. Nó bảo với tôi: "Tao tính sẽ cưới Nhung và để dành được một số tiền định làm đám cưới, nhưng có lẽ Nhung bỏ tao mất thôi mày ơi." Rồi nó lại khóc và tu rượu như nước lã. Tôi thấy thằng bạn mình như vậy mà không biết nói gì hơn. Nó nằm lăn ra ngủ và tự nhốt mình trong nhà 3 ngày liền. Tôi có làm đủ mọi cách cũng không thể thay đổi được tình hình. Đến ngày thứ tư, tôi đi làm về thì thấy mặt nó tươi như hoa và chạy ra bảo: "Tối nay mày không được đi đâu đâu đấy. Tối nay Nhung sang nấu ăn nên mày phải ở nhà ăn cơm với bọn tao." Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng thấy bạn mình vui vẻ trở lại, tôi cũng vui lây. Nhưng tôi từ chối lời mời của nó: "Thôi, tối nay thì không được rồi. Chiều nay đi học về, tao phải đi có chút chuyện. 2-3 hôm nữa tao mới về, xong tao về quê luôn. 1 tuần tao mới lên mày ạ. Thế nên thôi, cho tao xin lỗi." Thằng Nam cố nài nỉ tôi tối nay ở lại ăn bữa cơm rồi đi, nhưng không được nên nó buồn buồn đi vào trong nhà. Tôi đi theo bảo nó: "Thôi được rồi, tối nay tao cố gắng về qua một chút rồi tao đi. Nhưng tao nói trước là tao không ngồi được lâu đâu đấy." Nó quay lại cười hớn hở, gật đầu. Tôi bước ra cửa để đi học và thầm nghĩ: đúng là tình yêu thật diệu kỳ. Nó có thể biến một thằng đàn ông to như con bò mộng thế kia thành một đứa trẻ con thì đúng là tài thật. Tối hôm đó, vừa về đến nhà thì thấy Nhung và Nam, hai đứa đang vui vẻ dọn cơm, cùng với một vài người bạn trong xóm cũng sang ăn chung, nên bữa ăn rất vui. Ăn được một lúc, tôi phải đi có công chuyện, và 12 giờ đêm tôi mới về đến phòng trọ. Về đến nơi, tôi thấy còn mỗi mình Nam ngồi trên giường, cả phòng trọ tối om. Tôi nói: "Nam đấy à, sao không bật cái đèn lên cho sáng mày ơi?" Nó im lặng, không trả lời. Tôi nghĩ là nó say nên không hỏi nữa mà bật đèn đi về phía tủ quần áo, định mở ra thì thằng Nam cản lại: "Mày đừng mở tủ, tao biết mai mày về quê nên tao lấy sẵn quần áo của mày cho vào vali rồi. Ngủ sớm đi, mai còn về quê sớm. Mày thấy tao làm bạn mày có tốt không?" Tôi thấy nó có vẻ đã say nên cũng cười và nói: "Rồi, tốt, ông là bạn thân nhất của tôi. Thôi, ông bạn tốt say rồi đi ngủ đi cho tôi nhờ, đừng có phá để mai tôi còn về quê sớm." Nó cười hề hề rồi lăn ra ngủ. Tôi định mở tủ để kiểm tra xem còn thiếu gì không, nhưng thằng bạn cứ cản lại không cho mở. Nên tôi chiều ý nó, tôi kiểm tra lại cái vali đựng quần áo thì thấy đã đầy đủ, nên đi ngủ luôn và sáng mai tôi sẽ về quê. Một tuần sau tôi lại ra Hà Nội. Sau khi làm xong mọi việc ở quê, ra đến phòng trọ thì không thấy Nam đâu, cửa phòng khóa kín. Tôi hỏi mọi người thì thấy bảo là thằng Nam và cái Nhung cãi nhau to lắm, thằng Nam chuyển đi rồi. Tôi đến gặp chủ nhà thì đúng là Nam đã trả phòng trọ và đi ngay sau tôi hôm tôi về quê 2 ngày. Tôi đề nghị bà chủ cho thuê lại gian phòng đó để ở, vì đã quen ở nhà, không muốn đi nơi khác, cũng vì gần nơi mình đang học, tiện cho việc đi học. Tôi nhận chìa khóa phòng, vào phòng thì thấy trong phòng không còn gì ngoài chiếc giường vẫn nằm đó. Tôi đi mua một chiếc tủ bạt để treo quần áo và để thêm một ít đồ dùng lặt vặt như bếp, bát đũa để nấu ăn. Cuộc sống của tôi trở về như bình thường, ngoại trừ một điều là ban đêm tôi hay nghe có tiếng ai đó gõ vào một vật gì đó như bằng gỗ vậy. Nghĩ rằng do bình thường có thằng Nam nó hay ồn ào, giờ vắng vẻ quá nên tôi tưởng tượng ra vậy. Nhưng đêm đó tôi lại ngủ thì có tiếng gõ cửa tiếp. Tôi chạy ra mở cửa thì không thấy ai, nghĩ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên lại ngủ. Thiếp đi được một lúc thì lại nghe tiếng cộc cộc cộc, 3 tiếng gõ đều đặn vang lên như lúc nãy. Lần này tôi chạy ra mở cửa nhưng vẫn không có ai. Tôi nói to lên cho ai đó đang chọc phá tôi có thể nghe thấy được: "Đêm hôm rồi có để yên cho người khác ngủ không? Chúng mày hết trò rồi mà phá cửa nhà người ta lúc đêm hôm như thế, chúng mày thích chết không ạ?" Không ai trả lời. Tôi quay vào, vừa đóng sập cửa và đi đến giường thì lại cộc cộc cộc, lại cái tiếng gõ cửa y hệt như lần trước. Tôi tức điên lên chạy ra mở cửa. Lần này tôi giật mình ngã ngửa về phía sau khi thấy một người con gái tóc dài ngang vai, rủ che kín mặt. Người đó mặc nguyên một bộ đồ màu trắng tinh, đang đứng ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ú ớ vài tiếng thì người đó cất tiếng cười sặc sụa: "Thằng già này, già đầu mà còn nhát chết." Tôi ngẩn người, thì ra đó là Nam. Tôi không nói lên lời, nó đi thẳng vào nhà. Vào đến nhà, không đợi tôi nói gì, nó thao thao bất tuyệt: "Sau 2 hôm mày về quê, tao với con Nhung cãi nhau to lắm. Bây giờ nó bỏ tao đi mãi mãi rồi, vĩnh viễn không bao giờ tao với Nhung gặp lại nhau nữa. Tao cũng đi sau hôm ấy, tao không ở đây nữa. Cũng nhớ mày lắm, nhưng mà không gặp được. Mãi bây giờ mày mới ra, tao mới về gặp mày được đây này." Tôi hỏi nó: "Thế bây giờ mày ở đâu và làm gì rồi Nam? Chuyển về đây ở với tao." Nó im lặng hồi lâu rồi bảo: Tao ở xa lắm, mà tao không về được đâu, tao còn vướng công việc mà." Nghe nó nói vậy, tôi không biết làm sao, đành an ủi: "Thôi, chuyện qua rồi, không có em này kiếm em khác, thiếu gì con gái tốt, mà mày không về cũng không sao, thỉnh thoảng anh em mình gặp nhau là được rồi." Nó mỉm cười, nói có việc phải về. Tôi tạm biệt nó và đi ngủ. Đêm hôm đó không còn tiếng gõ như mọi đêm nữa, nên tôi ngủ ngon đến sáng hôm sau. Cuộc sống của tôi lại trở lại bình lặng như mọi ngày. Thì đến một hôm, tôi gặp Nhung ở trên đường. Nhung thấy tôi và quay đầu bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng được một đoạn thì mất dấu. Mấy ngày sau, tôi thường hay đi qua đó. Tôi cũng lại gặp Nhung một lần nữa. Nhung bây giờ khác nhiều, không còn cái vẻ ngây thơ trong sáng như trước, mà thay vào đó là vẻ đẹp sắc lạnh, sành điệu và thời thượng. Gặp tôi, Nhung lại tránh mặt, và tôi đến gần hỏi thì Nhung vờ như không quen. Tôi thất vọng lắm, về nhà. Đêm hôm đó không ngủ được, nằm thao thức cho đến khi thiếp đi thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này tôi ra mở cửa, không có ai. Đến lần thứ ba cũng không có ai. Tôi bực mình quát ầm lên: "Đứa nào thích chết đấy, có giỏi thì ra mặt đi." Đứng một lúc không thấy ai, tôi quay vào nhà. Lúc này trong phòng tôi đột nhiên lạnh lạ thường. Tôi có cảm giác căn phòng hôm nay âm u hơn mọi ngày, mặc dù bây giờ đang là trưa hè tháng 5, mà tôi bất giác rùng mình. Đúng lúc đó thì cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến tôi giật mình. Lần này tôi run run bước ra cửa, mở cửa thật mạnh cánh cửa ra. Nhưng không, phía trước không có ai cả. Tôi chạy hẳn ra ngoài và thấy một người đứng ở phía xa xa, nhìn chằm chằm về phía tôi. Do xa quá nên tôi nhìn không rõ là ai. Nhưng tôi có cảm giác người đó không hề bình thường, và tốt nhất tôi nên quay vào nhà. Vừa quay vào, tôi hét ầm và chạy ra ngoài, vì trên giường của tôi có một người con trai đang ngồi gục mặt vào đầu gối, mà mới cách đây ít phút tôi còn đứng cạnh đó. Vậy người này là ai? Tôi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi: Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Tôi bước vào phòng, với tay bật đèn thì một lần nữa tôi đứng hình ngay lập tức. Khi đèn phòng vừa sáng thì người đó biến mất không một dấu vết. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi bật tắt đèn 3-4 lần và dụi mắt nhìn kỹ, nhưng trên giường đúng là không hề có người nào đang ngồi ở đó. Tôi nghĩ chắc do mình quá mệt nên nhìn nhầm. Tôi xuống nhà vệ sinh rửa mặt, và lần này tôi như chết đứng. Khi vừa rửa mặt, tôi nhìn lên gương, thấy bóng một người đi vụt qua sau lưng tôi. Tôi vội quay lưng lại, không có ai. Cửa vẫn cài chốt bên trong, người ngoài không thể vào được. Vậy ai là người vừa xuất hiện sau lưng tôi? Tôi chạy vội ra ngoài, bật sáng hết đèn trong phòng lên, ngồi bên cạnh giường. Tôi không tin trên đời này có ma. Hồi ở quê tôi đã được nghe rất nhiều chuyện ma từ các ông bà trong xóm kể, mỗi khi lũ trẻ tụi tôi có sang chơi, nhưng chưa bao giờ tôi tin cả. Vậy cái vừa xuất hiện là cái gì? Tôi tự hỏi nhưng không có câu trả lời. Đúng lúc ấy thì một bàn chân tôi để dưới đất chợt lạnh buốt. Tôi đưa mắt nhìn xuống và hét lên đầy kinh hãi, vì trong gầm giường của tôi có một bàn tay trắng nhợt nhạt, trên tay có vài vết loang đỏ thẫm như máu, đang nắm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi vội co chân lên giường. Và đêm hôm đấy tôi ngồi co ro trên giường, không dám bước chân xuống giường. Ngồi co ro cho đến sáng, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy trong phòng mình đầy máu, máu vung vãi khắp nơi. Dưới gầm giường có một cái xác người cũng đẫm máu, mà tôi không thể nhận ra đó là ai, có quen hay lạ. Rồi đột nhiên người đó bật dậy túm lấy tôi. Đến đây thì tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Tôi gọi điện thoại cho thầy dạy xin phép nghỉ 1-2 buổi. vì ốm, rồi dọn dẹp phòng, quét dọn từ trên gác lửng xuống đến tận nhà tắm, xong xuôi. Nhưng còn một chỗ tôi chưa dám chạm đến, đó là cái gầm giường. Lấy hết can đảm, tôi cúi xuống từ từ, và thật từ từ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi gầm giường sạch trơn. Tôi thầm nghĩ, đéo mẹ, chắc tại đêm qua mệt quá nên hoa mắt ý mà. Thời buổi đéo nào rồi mà còn ma với quỷ, rõ là nhạc. Tôi bật cười vì nỗi sợ hãi đêm qua của mình. Nhân tiện hôm nay được nghỉ, tôi gọi cho Nam rủ đi nhâm nhi ly cà phê rồi đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng gọi điện thì toàn thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nhấc máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đúng lúc ấy có một anh hàng xóm đi đâu về, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đồng: thằng nào mất dạy, mẹ, đứa nào vứt chuột chết ở đâu mà mùi hôi thế không biết. Bố mà bắt được thằng nào vứt chuột chết ra quanh đây, bố mày tẩn cho nhừ tử. Mà không biết nó giấu vào đâu mà tìm mãi không thấy chứ. Tôi từ trong nhà đi ra hỏi: anh ơi, có chuyện gì vậy? Ông hàng xóm bực tức vừa chửi vừa trả lời: không biết là từ hôm qua đến giờ, cái mùi chuột chết ở đâu nó cứ thoang thoảng kinh vãi cả ra. Anh mà bắt được thằng nào giấu chuột chết, anh đánh cho bỏ bố nó luôn. Nhân tiện anh em đang rỗi, tôi mời anh hàng xóm ra đầu phố uống cà phê rồi hỏi chuyện về Nam. Anh có biết thằng Nam trước nó ở chung phòng với em chứ? Ông hàng xóm gật đầu bảo: ờ, tao biết, nó ở cùng phòng với mày mà có con người yêu xinh xinh, hình như nghe đâu bây giờ bỏ nhau, yêu thằng chuyển sang yêu thằng Tuấn tiền tỷ sao ấy. Cái hôm mày về quê, hai đứa nó cãi nhau to lắm. Mấy hôm sau thấy bà chủ bảo là thằng Nam nó đi rồi, chắc là cãi nhau nên chán bỏ đi ấy mà. Tôi hỏi tiếp: anh ơi, thế từ hôm đấy anh có thấy thằng Nam hay con Nhung béo quay lại đây không anh? Ông nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời: thằng Nam thì anh không thấy, nhưng con bé kia thì anh có thấy một hai lần, mà nó toàn về tối muộn thôi, mà lén lúa la lén lút đến cửa phòng thì không mở cửa, mà thấy khóa thì đi luôn. Nghe đến đây tôi linh cảm có chuyện không hay cho thằng Nam, nên tôi hỏi sang vài chuyện khác rồi xin phép đi trước. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho thằng Nam, rút điện thoại gọi nhưng không liên lạc được. Tôi nghĩ ngay đến con Nhung, tôi vội chạy đến chỗ mà tôi gặp nó lần trước, nhưng lần này không hề thấy nó ở đấy. Tôi dò hỏi mọi người xung quanh thì không biết Nhung là ai. Tôi lục lọi điện thoại, may mà còn một bức ảnh tôi chụp với mấy anh em trong xóm khi tôi về quê, trong đó có cả con Nhung. Tôi hỏi mọi người cho họ xem ảnh nhưng không ai biết, chưa ai từng thấy nó cả. Dường như mất phương hướng, tôi lại về nhà. Và lần này về đến đầu cổng, tôi đã ngửi thấy mùi chuột chết bay thoang thoảng. Tôi thầm chửi y như anh hàng xóm chửi lúc sáng vậy. Nhốt mình trong phòng đến chiều tối, tôi mới ra ngoài dạo phố. Lúc đi lang thang gần Hồ Gươm thì từ xa xa tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra đó là con Nhung. Tôi chạy lên đuổi theo, nhưng khi đến nơi, nó đã biến mất vào dòng người đông đúc ở đó. Thất vọng, tôi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Nằm một lúc tôi thiếp đi thì có tiếng gõ cộc cộc cộc lại vang lên đều đặn, khiến tôi giật mình. Nhìn quanh không thấy có hiện tượng gì. Tôi nhìn đồng hồ mới có 9 rưỡi tối. Tôi ra ngoài hiên nhà chơi. Lúc này có mấy người hàng xóm đang ngồi ngoài hiên hóng mát, ai ai cũng bảo có mùi chuột chết thoang thoảng trong vườn, mà sao tìm ra không ở chỗ nào thấy. Lúc này tôi chú ý ở trong góc vườn có một cái giếng nhỏ, có một tảng đá nhỏ đậy lên. Cái nơi này ngày xưa là cái giếng của ông Hiếu, chủ xóm trọ, vẫn hay để dùng múc nước, sau đó đã lấp lại. Có vẻ lâu lắm chưa ai dùng đến. Nhưng tôi tự nhủ, chuột chết mà ném xuống giếng thì cũng làm gì có mùi bay ra tận đây, mà cái giếng kín thế kia cơ mà. Ngồi ngoài hiên một lúc, mọi người vào nhà đóng cửa đi ngủ. Tôi cũng vào nhưng không ngủ được. Nằm thao thức một hồi lâu, tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, bỗng tôi cảm thấy hơi đói, định bụng đi ra ngoài xem có gì ăn đêm hay không. Tôi bước xuống giường, chợt trượt chân ngã ngửa xuống nền nhà, vì dưới chân tôi có một thứ gì đó nhầy nhầy, trơn trơn, khiến tôi đứng không vững. Tôi nhìn xuống chân, thấy nền nhà toàn máu, kinh hãi, định đứng dậy nhưng trơn quá, tôi ngã xuống một lần nữa. Đúng lúc này, tôi nhìn vào phía trong gầm giường, trong đó có một xác người toàn máu, do tối quá không phân biệt được nam hay nữ, chỉ thấy tóc cắt ngắn trụi đi, đầu bị đập dập nát bét. Hai mắt của cái xác nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói với tôi điều gì đấy. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chạy thật nhanh khỏi cái nơi ma quái này. Lấy hết sức bình sinh, tôi bò dậy, đẩy cửa, chạy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, tôi nhìn vào trong, khi không còn xác, cũng không còn cái xác nào nữa. Tôi không dám vào phòng một lần nữa, mà sang gõ cửa nhà thằng Trung ruồi tôi gặp lúc sáng để xin ngủ nhờ một đêm. May mắn là nó cho ngủ nhờ. Nằm không ngủ được, nhớ lại cái cảnh kinh hoàng ấy, tôi nghĩ có lẽ chuyện không hay xảy ra cho Nam, nên vội lấy điện thoại gọi thử cho nó một lần nữa. Lần này thì có chuông nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi lại 2-3 lần thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên ở đâu đây. Tôi lắng nghe thật kỹ, đúng là tiếng chuông điện thoại của Nam. Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy chỗ cái giếng nho nhỏ có cái gì đó sáng hắt lên ở góc tường. Tôi vội gọi mấy ông hàng xóm dậy, chỉ cho các ông ít xem. Hai anh em giật mình đi vào gần chỗ cái giếng. Càng vào gần thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Lão Nhật Anh vừa đi vừa lẩm bẩm: tao mà tìm thấy con chuột nào ở đây thì mấy thằng ôn trong xóm trọ này biết tay tao. Vào đến nơi, tôi thấy đúng là điện thoại của Nam. Cái 1280 màu xanh đen có dán ảnh của Nam và Nhung. Đúng lúc này thì thằng Minh Tít hàng xóm chợt bảo: Long ơi, tao thấy hình như cái mùi nó thoát ra từ cái giếng này này. Hay là anh em mình thử xem ở dưới này có cái gì. Tôi chạy vào gọi thêm vài người nữa, cầm đèn ra soi, vì đèn của chúng tôi tối quá, không thể soi xuống tận sâu cái giếng. Lúc có thêm mấy người trong xóm ra, bỏ tảng đá ra, thì ai cũng phải đưa tay lên bịt mũi, vì mùi hôi thối nồng nặc từ dưới giếng bốc lên. Sau đó, thằng Minh Tít cầm đèn pin, soi xuống giếng, nó hét ầm lên ngã ngửa ra đằng sau. Không ai hiểu chuyện gì, nên cũng ngó vào xem, ai cũng bị giống như người kia vậy. Có người vừa chạy, vừa nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng chỉ nhìn vào giếng và rú ầm lên, vì dưới giếng là cái xác của một người không mặc quần áo, đang trương lên nhìn rất kinh khủng. Sáng hôm sau, cảnh sát đến mời tôi lên làm việc, vì tôi là người phát hiện ra cái xác. Họ công bố nạn nhân là nữ và có thể tôi quen. Đó là con Nhung. Nhung bị cắt trụi hết tóc, trên người bị rất nhiều vết bầm tím, và vết thương gây ra tử vong là nhiều nhát búa đập vào đầu khiến vỡ sọ não, tử vong tại chỗ. Rất có thể hiện trường gây án chính là căn phòng tôi đang ở, và dưới giếng còn tìm được chiếc búa là hung khí. Những câu nói của người cảnh sát văng vẳng trong đầu tôi. Nhung đã chết. Vậy 2-3 lần tôi gặp Nhung ở trên đường, đó là ai? Cái người ngồi gục mặt khóc trên giường tôi là ai? Không lẽ đó là hồn ma của Nhung? Thế còn thằng Nam, nó hiện giờ đang ở đâu? Tôi về phòng dọn dẹp lại hành lý và quyết định chuyển đi với bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Và suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là phải tìm ra thằng Nam thì mới có câu trả lời. Khi ra đến đầu ngõ thì có một chị bán hàng gọi tôi lại. Long phải không em? Em biết tin gì chưa? Thằng Nam, cái thằng ở cùng em ngày trước ấy, nó bị công an bắt rồi. Hình như là nó giết người yêu hay sao ấy. Tôi như không tin những gì mình vừa nghe, vội chạy lại lên công an thì thấy thằng Nam ngồi đó. Tôi lao vào hỏi nó và nhận được câu trả lời. Đúng, chính tao giết nó đấy. Chính tay tao cầm búa đập nó đấy. Bởi vì nó thích mày. Đáng lẽ tao không nên để hai đứa mày gặp nhau. Tao không nên cho mày ở chung phòng, để rồi tao bắt buộc phải đập chết nó. Mày biết tao giết nó như thế nào không? Tao bắt nó cởi trần chuồng trước mặt tao. Tao định hiếp nó, nhưng nó không cho, nó dọa tự tử cơ đấy. Nhưng tao làm sao để nó chết dễ như thế được? Tao nhốt nó vào trong tủ quần áo, mà cái tủ mày định mở ra đấy, nhưng tao không cho mày mở. Mày ngu lắm Long ạ. Rồi mày biết không, tao lấy dao rạch mặt nó, cắt hết tóc nó đi. Nhìn nó xấu xí thảm hại lắm. Nhưng mà càng nhìn tao càng sướng, vì tao biết như thế thì nó sẽ không dám đến gặp mày nữa. Còn đàn bà lăng loàn, rồi tao ép nó phải nhận là nó thích mày, yêu mày. Tao cầm búa nện vào đầu cho nó chết hẳn. Rồi sau đó mày biết rồi đấy. Đáng đời con đĩ. Mà này, tao nói này, đến chết rồi nó vẫn còn trinh mới ghê chứ. Giết chết nó tao mới hiếp, phá trình nó lúc chết rồi cũng sướng thật đấy. Nghe những lời thằng bạn nói, tôi ghê sợ, ghê tởm vì đã từng sống cùng nó, từng ăn, ngủ cùng một nhà với nó như anh em. Nước mắt trào ra vì những gì nghe được từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra. Tôi tiến lại gần, giơ nắm đấm định đấm nó, nhưng lại thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi nói: cái loại như mày không xứng đáng với Nhung, cũng không xứng đáng với bất kỳ ai trên thế giới này. Mày nên đi chết đi. Và tao hối hận khi có một người bạn như mày. Tao đang muốn tự tay xé mày ra thành từng mảnh, nhưng tao thấy đánh mày bẩn tay. Cứ để pháp luật trừng trị mày, Nam ạ. Tôi quay về, người nhà Nhung lên nhận xác. Trong nước mắt đau buồn, tôi dọn nhà. Và khi nhìn vào trong phòng, tôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi. Nhung mỉm cười với tôi rồi biến mất. Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức của tôi. Kết thúc câu chuyện thứ nhất. Nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng livestream này giúp mình, để mình có động lực tiếp tục đọc cho các bạn hay hơn nữa. Bước sang câu chuyện thứ hai. Các bạn chia sẻ thật mạnh đi, để mình bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai hứa hẹn cũng hay không kém câu chuyện thứ nhất. Hello bác, chào em. Câu chuyện thứ hai mang tên Ở trọ. Phần 1: Thuê nhà. Cô là Tuyền, sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa. Lúc trúng tuyển, cô mừng lắm, báo cho cha mẹ biết. Ông bà biết tin thì rơi nước mắt. Một phần vui cho con mình để đổi đời, thoát khỏi cảnh túng thiếu của gia đình, khỏi phải dãi nắng dầm sương, làm ruộng, làm rẫy, quầy cày thuê cuốc mướn sống qua ngày. Một phần lo không có tiền nuôi cô đi học. Biết ba mẹ lo lắng, Tuyền đã nói rằng mình sẽ làm được, tự đi làm, nuôi cho cuộc sống của mình, không cần ba mẹ phải bận tâm. Rồi cũng đến ngày cô lên tỉnh nhập học, chia tay ba mẹ mà lòng Tuyền nặng trĩu. Không biết sắp tới cuộc sống của mình sẽ ra sao khi ở cái nơi đất khách quê người. Ở chốn phồn hoa đó, đây là lần đầu tiên cô xa vòng tay gia đình, xa vòng tay ba mẹ, đến một nơi xa, một thân một mình. Làm sao mà tránh khỏi những lo toan, suy nghĩ. Nhưng Tuyền cũng tự trấn an, động viên bản thân là phải vượt qua hết tất cả để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trước ngày đi, ông Hiếu, tức là cha của Tuyền, có đi vay cho cô một ít tiền để trang trải học phí trong những tháng đầu. Cô nghĩ cô nợ cha mẹ nhiều rồi, nay lại nợ thêm nữa, nên quyết tâm đổi đời của cô gái 19 tuổi càng cao hơn. Cứ thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man của mình, cuối cùng cô đã tới nơi. Vừa xuống xe, các bác xe ôm bu lại chào hành khách đông nghẹt trước cửa, làm các hành khách khó khăn trong việc xuống xe. Ôm túi đồ của mình thật chặt, khó khăn lắm Tuyền mới lách xuống được. Cô đi lại nơi xe trung chuyển, tay vẫn khư khư túi đồ. Cô bước lên xe rồi nói với chú tài xế: Chú cho cháu đến ký túc xá của Đại học Bách Khoa ạ. Xe lăn bánh, khoảng 15 phút sau cô đến nơi. Nhưng khi vào hỏi thì cô đến quá trễ, phòng đã kín hết. Cô ủ rũ bước ra khỏi cổng, lòng nặng trĩu, không biết phải làm sao. Bỗng bộp một tiếng vỗ khá mạnh, làm Tuyền giật thót người quay lại. Trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ cỡ tuổi Tuyền, cách ăn mặc rất cá tính, quần jean, chiếc áo thun ba lỗ đen, khoác thêm áo sơ mi sọc caro bên ngoài. Không đợi Tuyền lên tiếng, cô gái tự giới thiệu: Chào cậu, tên của mình là Huỳnh Thụy An, sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa. Tại lên trễ quá nên hết phòng rồi. Thấy cậu cũng vừa trong đó bước ra nên mình nghĩ cậu cũng giống mình. Hay là tụi mình kiếm nơi nào ở trọ đi, ở chung, chia tiền ra, đỡ phần nào thì hay phần đó. Tuyền thấy Thụy An nhiệt tình nên cũng cười đáp lại: Ừ, tôi cũng lên trễ nên hết phòng, giờ không biết tính sao ạ. Quên, tự giới thiệu tôi là Cát Tuyền, gọi tôi là Tuyền được rồi. Tôi cũng là sinh viên năm nhất. Thụy An hớn hở: Thế thì tốt quá, tôi biết có một chỗ trọ ở gần đây nè, không biết là giá cả như thế nào, hay mình qua xem thử. Đi bộ khoảng 5 phút, vào một con hẻm ở gần đó, đến một ngôi nhà 2 tầng, nước sơn màu xám nhạt, trông còn rất mới. Có lẽ là vừa được sơn lại không lâu. Trước cổng còn đè một tấm biển trắng: Nhà cho thuê, liên hệ số điện thoại. Thụy An nói: Là nơi này, để tôi gọi thử coi. Nhưng Tuyền ngăn lại: Thôi An, đi kiếm nơi khác đi, nhà này lớn quá, chắc thuê đắt lắm. Không sao đâu, yên tâm, có người nói với An là chỗ này thuê rẻ nên An mới vào chứ, cứ để An gọi. Không để Tuyền lên tiếng, An nhấn nút gọi chủ nhà. Đầu dây bên kia đã lên máy. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, giọng khàn khàn, nghe có vẻ hiền lắm. Alo, Sâm nghe, ai đấy ạ? Dạ, có phải bác là chủ căn nhà ở chỗ cái đường này không ạ? Đúng rồi, cháu thuê à? Dạ vâng, không biết mỗi tháng bao nhiêu ạ? À, giá là 1,2 triệu một tháng. Bác ơi, cháu là sinh viên, giảm một tí được không? 900, cháu lấy nhà ngay hôm nay. Giá như vậy là rẻ rồi. Bác ơi, bác thương tụi cháu, thôi 1 triệu bác nhé. Thôi được rồi, thế định ký hợp đồng ngay à? Dạ vâng, cháu đang ngồi nói chuyện trước ngôi nhà đây ạ. Ờ, đợi bác ra ngay. Chưa đầy 10 phút, ông chủ nhà đã có mặt. Ông mở cửa cho An và Tuyền vào tham quan trước. Đằng trước nhà là phòng khách, có để sẵn một bộ sofa nâu và một chiếc tủ tivi làm bằng gỗ xoay mặt ra đường. Đi sau một tí sẽ đến bếp, bên trái là nhà vệ sinh trông khá nhỏ. Ông chủ dẫn An và Tuyền lên lầu 2. Đằng trước là ban công để một chiếc bàn học, cạnh đó là cái võng dù và một chiếc tivi 21 inch. Đối diện đó, đi ra phía sau có một phòng ngủ khá rộng. Giữa phòng là chiếc giường sắt đôi lớn có đệm. Cuối phòng có một chiếc bàn inox. Đi một vòng quanh nhà, ông chủ bảo: "Nhà còn mới và sạch lắm, các cháu chỉ cần quét sơ là có thể ở, không cần dọn dẹp nhiều đâu. Tiền nước, tiền điện thoại thì tụi bay xài bao nhiêu trả bấy nhiêu." Nói xong, ông xuống phòng khách, ký hợp đồng, lấy tiền cọc xong ra về. Tiễn ông chủ về nhà, Tuyền bảo: "Nhà đầy đủ và to như thế mà giá thuê rẻ vậy." "Ừ, rẻ thật," An đáp. Xong, hai cô nàng bắt tay vào dọn dẹp. Đến 5 giờ chiều thì mọi thứ đâu vào đấy. An bảo: "Tuyền ở nhà nhá, mình đi đâu kiếm đồ về ăn." Tuyền đáp: "Ra chợ mua gì đi, rồi về Tuyền nấu cho." "Thôi, hôm nay cả hai mệt rồi, nấu nướng gì nữa, kiếm gì đấy lấp đầy bụng càng nhanh càng tốt thôi." Chưa để Tuyền lên tiếng, An đã chạy ra khỏi nhà. Tuyền khóa cửa, bước từng bước lên lầu. Trong đầu đang vui mừng vì kiếm được chỗ ở tốt thì bỗng cô nghe có tiếng tivi đang phát ra bên phòng học. Rõ ràng từ nãy đến giờ đâu có mở. Cô chạy nhanh lên xem thử, mọi thứ vẫn yên lặng như chưa có gì xảy ra. Tivi vẫn tắt. Cô nghĩ do mình mệt quá nên sinh ảo giác. Tuyền đi lại võng, ngả lưng đung đưa một lúc thì cô thiếp đi. Bỗng dầm một tiếng, cô choàng tỉnh, chạy thật nhanh xuống bếp xem có gì. Cô ngạc nhiên khi nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Từng bước thật chậm, cô thấy lạnh, lạnh buốt, cái lạnh như mùa đông ở quê cô vậy. Bụp một tiếng, bỗng đèn trong nhà sáng lên. Phía cuối cầu thang là một cô gái đang xoay lưng lại với Tuyền, tóc dài nhưng mặc một chiếc đầm màu nâu đã cũ. "An à, đừng có đùa kiểu đó, không có vui đâu." Lúc này chân cô không cử động được, toàn thân lạnh buốt, chỉ cầu mong mọi chuyện là tưởng tượng, cầu mong cô gái đó là Thụy An đang đùa với cô mà thôi. Nhưng không, nó xoay đầu lại. Cái đầu của nó xoay 360 độ, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô, mặt bê bết máu đã khô lại. Nó không có mũi, miệng cười một nụ cười ghê rợn, máu nhễu ra từ miệng nó càng lúc càng nhiều. Phần 2. Chuyện lạ. "Tuyền, Tuyền!" Tiếng la cùng với cái đạp của Cát Tuyền làm Thụy An ngã nhào. "Cậu làm cái gì vậy Tuyền? Ngủ mơ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ." "Cái gì? Mơ? Mơ à? Tôi mơ hả?" Vừa nói, Tuyền vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cả người Tuyền lúc này đã rã rời, áo cũng ướt đẫm. "Ừ, nãy mơ gì mà la quá trời quá đất. Tôi chạy lên xem có chuyện gì không. Chạy lại thì thấy bạn đang mơ, lay bạn dậy, bạn tung cước làm tôi té muốn chết luôn." Thụy An nhăn mặt với cái giọng khó chịu: "Hay, thì ra là mơ thôi." Tuyền thở phào. Thụy An trố mắt: "Mơ thấy cái gì? Ghê lắm mà." "Không, không, không có gì đâu. Chắc là mệt quá nên mơ tùm lum thôi." Tuyền trấn an. Vừa lôi tay Tuyền, An vừa bảo: "Ừ, vậy ổn rồi, tôi xuống ăn cơm, tôi mua cơm về rồi đây." Vừa bước xuống nhà với An, lòng Tuyền nặng trĩu. Bất giác cô quay sang nhìn đồng hồ, chỉ mới 5:30. 30 phút qua với cô như là 3-4 tiếng dài đằng đẵng. Nói với An thế thôi nhưng cô cũng sợ lắm. Hình như cô cảm thấy cái gì đó, một thứ vô hình nào đó đang lẩn khuất quanh đây. xuống đến phòng khách. An vòng qua, ngồi phịch xuống ghế, mở hộp cơm nóng hổi đưa cho Tuyền. Tuyền cũng ngồi cạnh An, cẩn thận đón lấy cơm bạn đưa. Ồ, tay cậu bị gì vậy? Lúc nãy đâu có. Thấy cánh tay bên phải của Tuyền in rõ ba vết bầm tím, An thốt lên. Đưa tay lên xem, Tuyền điếng người. Lúc nãy hình như ở cuối giấc mơ, cô gái, à không, cái con quái vật kỳ lạ kia, nó có chụp lấy cánh tay cô. Nhưng An đã gọi cô dậy. Tuyền bỏ hộp cơm xuống, nâng cánh tay lên. Cô hoang mang tột độ, nhưng tự nhủ là không có gì, chỉ là sơ ý đụng gì đó thôi. Cố gắng bình thản nhất có thể, cô đáp, à chắc lúc dọn nhà bị gì đó thôi. Không đúng, hồi nãy An đâu có thấy gì đâu. An quả quyết. Thôi bà ơi, bà tào lao hoài. À mà kể tôi nghe, tính ra mình cũng chưa biết gì về nhau. Tuyền phủ định trấn an bạn. Ừ thì tôi là người ở đây, gia đình tôi cũng ở đây luôn. Mà tại muốn chứng minh cho ba mẹ hiểu rằng tôi có thể độc lập, không phải là tiểu thư nữa, nên tôi quyết định ra ở riêng. Còn Tuyền thì sao? Tôi ở quê, nghèo khổ, từ nhỏ đã phải làm thuê làm mướn đủ thứ để kiếm sống phụ ba phụ mẹ. Đậu ở trên này được, mừng lắm, hy vọng đổi đời cho gia đình tôi sướng được tí. Tuyền thật thà. Ừ, mà bà giỏi thiệt. Mà thôi, từ giờ là bạn thân, nên có gì mình chia sẻ, nghe chưa? An vừa cười vừa nói. Tuyền cũng cười. Hai người vừa nói chuyện vừa vui vẻ ăn cơm. Thế là xong bữa tối của cả hai đứa sinh viên. Hai cô nàng tắt hết đèn dưới lầu, chuẩn bị bước lên cầu thang thì bỗng bụp một tiếng, đèn phòng khách sáng lên. Tuyền sợ hãi nhìn khắp căn phòng. Sao nó lại giống như giấc mơ lúc chiều như vậy? An hơi bất ngờ. Gì mà ngộ vậy? Không lẽ bị mắc công tắc? Nói rồi Thụy An định xuống tắt đèn thì lại bụp một tiếng nữa, căn nhà tối đen như mực. Cái gì thế này? An bực bội kêu lên. Đột nhiên có tiếng thì thầm rất nhỏ của ai đó bên tai Thụy An. Không có gì. Thụy An giật thót người, dựng tóc gáy. Chơi trò gì vậy Tuyền? Đâu không có vui đâu nha. Tuyền khó chịu. Cái gì? Tuyền có làm gì đâu. Rõ ràng cậu vừa nói xì xầm vào tai An mà. Sao lại không có? Thật mà, đâu có nói. Tuyền phân minh. Thôi thôi, đi lên rồi tính. Thụy An nhăn mặt. Mở đèn phòng sáng vừa xong, Thụy An chạy lại, nằm luôn xuống võng. Tuyền cứ chậm rãi vừa đi lại bàn ngồi, vừa suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Thụy An chợt lên tiếng. Này, có thật là Tuyền không xì xầm vào tai An không đấy? Ai, tôi nói xạo bà làm gì, tôi không có giỡn như vậy đâu. Tuyền vừa nói vừa quay sang nhìn An. Ừ, chắc có lẽ An nghe nhầm. An đăm chiêu. Thở dài một cái, Tuyền quay sang sắp tập vở, chuẩn bị mai đến trường. Thụy An liền nói. À mà cậu học khoa nào? Ồ, mà cậu là Hà Cát Tuyền, thủ khoa của khoa bên đó phải không? À đúng rồi, sao An biết? Tuyền trố mắt. An cười khì khì. Thì coi danh sách là biết chứ gì, sau này học hỏi nhiều rồi, chung khoa chung lớp luôn đây nè. Ai, công nhận là duyên tiền định. Hai đứa trò chuyện vui vẻ. 7 giờ, 7:30, 8 giờ. Thời gian trôi qua với bộ phim trên đài HBO của hai đứa. Cuối cùng bộ phim cũng hết. Thụy An ngồi dậy vươn vai. Đi đâu chơi không Tuyền? Còn sớm nè. Tuyền quay sang. Xe đâu? Bà tôi nói là cho tôi chiếc xe máy. Nào muốn thì nói ông cho người chở qua. Sướng thật. Vậy có đi không? Ừ, đi thì đi. Mà thỉnh thoảng coi như cho tôi mượn xe. Tiền đổ xăng, tụm đồ thì mình chia với nhau. Ok, nhưng Tuyền có định đi làm thêm không? Có chứ, hay là chút mình đi xin việc luôn. Tắm rửa xong, chờ người của ba Thụy An đến đem xe, hai cô nàng đi ngay. vừa đi vừa cảm nhận cái náo nhiệt của thành thị, làm Tuyền háo hức lắm. Đảo một vòng thành phố, đi xin 5-6 nơi, cuối cùng hai cô cũng xin được việc, nhưng lại là ở hai nơi khác nhau, đều là quán cà phê. Thụy An làm ở quán Dư Kinh, gần chỗ trọ, còn Cát Tuyền nằm ở hơi xa một tí, tại quán Angel. Được cái là cùng ca, cùng giờ giấc, đường xá đi lại cũng tiện lợi. 10 giờ, hai cô nàng về nhà. Lúc vừa mở cửa, không hiểu sao, kéo mãi mà cửa cứ bị kẹt. Hai cô thay phiên nhau kéo. Mệt quá, An ngồi đại xuống trước cửa nhà. Hình như cửa bị khóa từ bên trong vậy. Cái gì? Cái ổ khóa đâu? Đâu rồi? Tuyền thốt lên. Chả có lẽ có trộm? An nói. Không có đâu, nó đâu có rảnh mà khóa cửa lại cho mình. Tuyền đáp. Cũng phải. Tuyền đang đứng dựa vào cửa thì bỗng bị trượt chân, đẩy cái cửa ra nhẹ như không. Tuyền nhìn An há hốc mồm, không cả biết nói gì. Vào nhà bật đèn thì thấy ổ khóa nằm trên bàn phòng khách. Lấy ổ khóa, khóa cửa lại, An làu bầu. Cái gì mà khó hiểu thật đấy. Quay lưng lại thì thấy Tuyền đã biến mất từ lúc nào. An chạy khắp nhà, bật đèn không thấy, gọi điện thoại cho Tuyền thì máy bận, cửa vẫn khóa trong. An ngồi trong phòng khách đang hoang mang thì đột nhiên trong nhà tắm có tiếng nước chảy. An vào, tưởng là Tuyền nên gọi. Tuyền ơi, Tuyền hả? Không có tiếng trả lời. An đi vào, vòi sen mở, không có ai. Tắt nước, cô quay lưng ra thì cảm nhận được mình dẫm phải thứ gì đó trơn trượt. Nhìn xuống thì là một bệt máu trộn với cái gì xám xám, nhìn tởm kinh khủng. Ngước mắt lên, trước mặt cô là một cái đầu, tóc dài thườn thượt chấm đất, che phủ mặt, không có người, cách cô chỉ chừng vài mét. Phần 3. Chết oan. Lấy hết sức bình sinh, An chạy một mạch lên lầu. Hình như cô cũng xuyên qua cái thứ kia luôn. Chạy vào phòng, đóng cửa, ngồi xuống đất. An thở gấp nhìn lên giường thì cô thấy Tuyền đang nằm ngủ ở đó. An chạy lại lay mạnh Tuyền. Cô vừa lay vừa hét. Tuyền, dậy lẹ lên, nhanh lên. Tuyền mở mắt mệt mỏi. Cái gì vậy? Có thứ gì đó tởm lắm, ở dưới lầu ý. An như sắp khóc, nói không rõ lời. Thứ gì, để Tuyền xuống xem. Thôi thôi, ở đây đi, lỡ nó ghê lắm. Phải đi mới được, biết đâu là trộm hay cái gì thì sao. An miễn cưỡng. Thế để An đi cùng, Tuyền đi một mình tôi không có yên tâm. Vớ lấy cái chổi ở góc phòng, siết chặt tay An, Tuyền bước ra đi. Đi được giữa cầu thang thì nhìn được khung cảnh nhà tắm. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Bước xuống, đi một vòng, mở hết đèn trong nhà lên, vẫn không có gì. Tuyền và An lúc này mới yên tâm đi ngủ. Thôi, cứ để đèn, chịu tốn điện một tí vậy. An đáp, ừ cũng được, thế cho yên lòng. Lên phòng đóng cửa cẩn thận xong, Tuyền nói, thấy gì mà cậu hoảng vậy? An kể lại mọi chuyện và bất chợt nhớ lại, nhìn xuống chân mình thì vẫn không thấy có gì nên thở phào. Xong An lại bảo, chả lẽ An bị ảo giác? Ừ, Tuyền cũng không biết nữa, mà hồi sáng Tuyền mơ thấy cái này như thật ý. Rồi Tuyền thuật lại giấc mơ lúc sáng cho Thụy An nghe. Thụy An đơ người rồi thốt lên, vậy những vết bầm trên tay Tuyền... Ừ, là nó. Thôi, cố ngủ đi, mai tính tiếp. Hoặc An ngủ tôi canh cho, mai còn đi học. Tuyền ngủ đi, tôi canh cho. Tôi sợ lắm, không có ngủ được. Thế cứ để đèn rồi nói chuyện, khi nào mẹ thì ngủ. 1 giờ sáng, An ngả vào vai Tuyền ngủ thiếp đi. Tuyền đỡ đầu An xuống gối cho cô nằm, rồi cũng nằm cạnh An. An quay sang vuốt nhẹ mái tóc Tuyền, cười mỉm, rồi cô cũng ngủ. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra. Cũng không đúng, ngủ được một lúc khá lâu, Khoảng 3 giờ sáng, Tuyền giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Ở phòng có tivi, hình như là tiếng võng cọt cà, cọt kẹt. Nhưng vì mệt quá, cô cũng mặc kệ mà ngủ. Sáng hôm sau, xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để đi học. An chợt nhớ và hỏi Tuyền: "Hôm qua sao cậu đi đâu mất tiêu mà tôi kiếm hoài cũng thấy vậy?" "Cái gì mà đi đâu? Tôi nói với cậu là tôi lên phòng ngủ mà. Cậu còn ừ nữa mà." Tuyền thắc mắc: "Cái gì? Tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Mà ừ, tôi quay sang là cậu biến mất tiêu, tìm khắp nhà luôn mà không có thấy." Tuyền không biết nói gì, chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn An. An lại đăm chiêu quay sang nhìn Tuyền, rồi nhìn căn nhà tắm mà dựng cả tóc gáy. Ăn sáng xong, An dắt xe, còn Tuyền thì khóa cửa. Nhưng cả hai quên khuấy rằng lúc sáng đèn đã tắt. An ngồi đằng sau xe, An, Tuyền không nói gì. An cũng im lặng, không khí nặng nề đến khó tả. Bỗng An nói nhỏ như chỉ muốn để cho Tuyền nghe thấy: "Tuyền ơi, bạn có tin tất cả những chuyện hôm qua mình kể? Bạn tin hết chứ?" Tuyền thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi: "Tin, tôi tin bạn. Không tin bạn thì tin ai? Chỉ là không hiểu tụi mình đang gặp cái chuyện gì nữa." "Thế Tuyền có tin vào tâm linh không?" An hỏi bằng giọng khá dè dặt. Nghe đến đây như đánh trúng vào tâm lý, Tuyền kể: "Không giấu gì An, từ nhỏ tôi sống dưới quê nên mấy cái chuyện tâm linh tôi tin lắm. Chỉ sợ nói ra An lại cười rồi bảo tôi mê tín này nọ." Cười nhẹ như để không khí bớt căng thẳng, An nói: "Cái gì mà cười, tôi cũng tin lắm mà sợ nên không có dám nói." Vô tình Tuyền quay sang bên trái đường nơi dựng biển báo. Cô thấy một người phụ nữ cao, tóc xõa dài, nhìn không rõ khuôn mặt, mặc một chiếc đầm màu nâu. À không, là màu như màu của đất bùn. Cô hét lên hoảng hốt: "An, An, cái người đứng bên biển báo giao thông giống cái cô gái mà tôi gặp ở trong mơ chiều qua. Tôi cảm thấy nó đang nhìn mình kìa." An vội quay đầu lại thì không thấy gì cả. "Có gì đâu." Bỗng két một tiếng, An phanh hết sức. Tuyền hỏi gấp: "Cái gì mà phanh gấp vậy?" Rõ ràng nãy có người ở đằng trước, tôi còn thấy là một cô gái nên tôi mới phanh." An quả quyết: "Này, chắc tụi mình mệt quá hoa mắt rồi." Tuyền đáp bằng giọng buồn rười rượi. Bất giác Tuyền vòng tay ôm lấy An, tựa đầu vào lưng cô. Lúc này đột nhiên người An nóng bừng như lửa, hai má đỏ bừng. An nghĩ cũng may là Tuyền ngồi sau không thấy bộ dạng lúc này, chứ không thì không biết giải thích kiểu gì. Cả hai tiếp tục đến trường. Tan học, cả hai... Chết rồi, lag. Xin lỗi các bạn, lag. Tan học, hai đứa không về nhà mà ghé tiệm ăn, rồi nghỉ ở tiệm, chờ đến giờ rồi đi làm luôn. Trong lúc ăn, Tuyền hỏi: "An ơi, tôi nghĩ ra cái này, hay là mình cầu cơ, coi nó muốn gì ở mình. Chứ cứ như vậy hoài, tôi mệt lắm, tôi chịu không có nổi." An đáp: "Cầu cơ á, nhưng mà sợ lắm." Tuyền với tay cầm tay An và bảo: "Có tôi đây, sợ gì, tôi có chơi rồi, yên tâm." An cười mỉm: "Ừ, cầu thì cầu, có người bên cạnh nên An không có sợ nữa." Như dự tính, khi đi làm về, cả hai chuẩn bị cho màn cầu cơ. Tắm rửa xong xuôi, cả hai kẻ giấy gồm 24 chữ cái, số, lấy một đồng xu làm cơ, đèn cầy, bánh và nhang. Tất cả theo hướng dẫn của Tuyền. Để đảm bảo an toàn nên hai đứa quyết định mở đèn chơi. Biết điều này là ngốc lắm, nhưng quyết định như vậy để cho An bớt sợ. Cả hai đứa ngồi xuống, trải bàn cơ trước mặt. Ở giữa là ba nén nhang cùng bánh trái, hai bên là hai cây đèn cầy đỏ đang cháy. Đọc xong ba lần chú mà vẫn không có gì, Đến lần thứ tư thì bỗng bụp, đèn tắt. Tuyền nói nhỏ, chỉ để An đủ nghe. Sợ thì cứ sát vào tớ này, tuyệt đối không được bỏ tay ra khỏi đồng xu giữa chừng, nghe chưa? An ngồi sát lại Tuyền. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của hai ngọn nến lập lòe. Tuyền bắt đầu hỏi. Xin hỏi có ai ở đây không ạ? À? Đồng xu đứng im. Một lúc không lâu sau, nó di chuyển đến chữ có. Tuyền hỏi tiếp. Ai đấy? Là nam hay nữ? Im lặng, không có gì xảy ra. Tuyền lặp lại câu hỏi một lần nữa thì bỗng một cây nến tắt. Lúc này An sợ lắm nhưng không dám la. Một tay còn lại An ôm lấy Tuyền. Tuyền trấn an. Không sao đâu, chắc gió thôi. Tiếp nào. Xin hỏi vong tên là gì? Đồng xu di chuyển lập tức lần lượt đến chữ N, G, H, Y. An nói nhỏ. Nghi sao? Tuyền gật nhẹ đầu. Cô hỏi tiếp. Cô cần gì ở chúng tôi? Nói đến đây, bỗng có một làn gió mạnh thổi qua làm cả hai lạnh gáy, xém chút là bay bàn cơ bằng giấy. Lạ một nỗi là cây đèn cầy còn lại không tắt. Đồng xu vẫn nằm im bất động. Tuyền lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Hay là chúng tôi có thể giúp gì? Đồng xu chậm rãi di chuyển từng chữ cái. O, N. Oan. Cây đèn cuối cùng phụt tắt. An sợ lắm nên càng ôm chặt lấy Tuyền, chờ xem chuyện gì xảy ra. Nhưng thật may mắn, đèn nhà được mở lại. Đọc nhanh câu thần chú tiễn vong kết thúc trò chơi, Tuyền dẹp bàn cầu cơ và bảo An. Thôi, mình lên phòng rồi tính. An gật đầu, chạy lại nắm chặt tay Tuyền. Cả hai tắt đèn rồi lên phòng. Vừa mở cửa phòng bước vào, An vẫn không rời Tuyền nửa bước. Cả hai ngồi trên giường. Rồi Tuyền bảo. Tại sao lại là chữ Oan? Không lẽ Nghi muốn mình giúp cô ấy làm gì đó mà trước khi mất cô ấy còn chưa làm được? An thêm vào. Nói đến đoạn này thì đột nhiên cửa phòng mở ra, trong khi lúc nãy Tuyền đã bấm chốt. Cái gì đây? An nói và càng bấu Tuyền thật chặt. Để mình ra đóng cửa. Vừa nói, Tuyền vừa chạy thật nhanh ra đóng cửa và bấm chốt cẩn thận. An và Cát Tuyền ngồi nói chuyện đến gần sáng, rồi cả hai ngủ thiếp đi. Trong mơ, cả hai thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Phần 4 kết thúc. Cả hai đồng thời la lớn và cùng tỉnh giấc một lượt. Tuyền thở gấp quay sang hỏi An. Cậu mơ thấy cái gì vậy? An mơ thấy. Chưa để An nói hết, Tuyền đã lên tiếng. Có phải là Tuyền mơ thấy, An mơ thấy có một cô gái quần áo bị xé rách tả tơi đang lết vào nhà tắm máu me bê bết. Có một người đàn ông cười rất man dợ, mặc chiếc áo sơ mi dài, tay dính máu nhưng không thể thấy mặt, một tay cầm dây nịt, một tay cầm dao rượt cô gái kia. Ông ta giơ dao chuẩn bị đâm cô ấy thì cậu giật mình tỉnh giấc, có đúng không? An trố mắt. Sao Tuyền biết? Thì Tuyền cũng mơ y như vậy. Nhưng An có cảm thấy người đàn ông đó quen lắm không? Tuyền nghi ngại nhìn An. Ừ, Tuyền nói An mới để ý, nhìn ông ta quen lắm. Ầm một tiếng, bỗng có tiếng động rất lớn ở chỗ xem tivi. Tuyền và An chạy nhanh ra xem chuyện gì thì thấy cái bàn học đổ sóng xoài. An nhìn Tuyền ngơ ngác, tại sao cái bàn có thể đổ mà không lý do như vậy? Cái gì kia? An vừa chỉ lên tường vừa la lên. Đó là một sấp giấy. À không, một sấp giấy gì đó được gói cẩn thận trong một tờ giấy màu xanh ngọc, treo lên tường bằng một cây đinh đã rỉ sét. Nắm chặt tay Tuyền, An lắp bắp. Mình qua xem thử đi. Không đáp lời An, Tuyền dẫn cô nhẹ nhẹ bước lại chỗ giấy gói đồ. Cả hai dựng cái bàn, cầm gói đồ bước vào phòng, đặt lên giường. An bảo, mở ra xem thử nha Tuyền. Ừ, để Tuyền mở. An đứng ra xa một xíu, lỡ có chuyện gì thì Tuyền chết trước, rồi An bỏ chạy. Tuyền vừa nói, vừa đẩy An ra. Nói gì kỳ vậy, chết thì chết chung chứ. đã hứa từ đầu là bạn phải chia sẻ với nhau mà. Mà chắc là không có nguy hiểm gì đâu. An đáp rồi đi lại ngồi đối diện với Tuyền và gói đồ kia. Bạn thôi sao? Tuyền ấp úng thì thầm. Gì? Nói gì? À không, mở đi. Xong, Tuyền gỡ lớp giấy gói ngoài. Bên trong là một sấp hình cũ bám đầy bụi ố vàng. Lật từng tấm, vừa xem, hai đứa vừa nhìn nhau. Đó là một sấp hình của một cô gái trẻ rất xinh đẹp, tóc dài đen óng ả, có răng khểnh, da trắng, môi son. Ở đằng sau tấm hình cuối cùng có ghi vài dòng chữ bằng bút bi xanh: Lâm Gia Nghi, ngày, tháng, năm. Nghi là cô gái này, đẹp thật đấy. An thốt lên. Đẹp làm sao bằng Thị An của Tuyền. Cát Tuyền vừa cười vừa nói. An quay sang đánh yêu Tuyền một cái. Giờ này mà còn giỡn nữa. Mà Tuyền, người đàn ông trong giấc mơ đó đã nhận ra là ai chưa? Cao cao, gầy gầy. À, nhớ ra rồi, là ông Sâm. Tuyền la lên. Đúng rồi. An quay sang nhìn Tuyền với ánh mắt như tìm được gì đó quan trọng lắm. Hôm nay tụi mình xin nghỉ học, hẹn ông qua đây kiếm cớ là đường điện bị hư để hỏi dò thử coi. Tuyền nói. Ừ, nhưng phải đề phòng, tại trong giấc mơ ông ấy... An ngập ngừng. Biết rồi, không sao đâu. An gọi điện nhờ bạn ở lớp xin nghỉ một hôm, rồi để hẹn ông Sâm đến. 10 giờ sáng, có tiếng gọi cửa. An, Tuyền, chú Sâm đây. An hít một hơi thật sâu, lấy can đảm ra mở cửa. An bóp cửa lại, mời ông Sâm ngồi xuống sofa. Tuyền rót nước cho ông uống. Nói chuyện liên thiên một lúc, ông đề cập. Hai đứa nói nhà bị hư gì đâu. Thú thật thì cháu chỉ muốn mời chú qua hỏi một số chuyện. Tuyền phân vân. Thế hỏi đi. Ông Sâm nói. Chú, Nghi là ai vậy chú? An hỏi ngay. Sao cháu lại hỏi như vậy? Ông Sâm nhìn An với một ánh mắt khác thường. Dạ chỉ là tụi cháu thấy ảnh cô ấy. Tuyền nhỏ nhẹ. Các cháu lên đây. Ông Sâm ra hiệu cho Tuyền và An đi theo. Lên đến lầu 2, ông bỗng đổi thái độ, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, móc từ trong quần ra một con dao, bỗng lôi tay An kề dao vào cổ cô. An hoảng quá khóc không thành tiếng. Ông ra lệnh. Con nhỏ kia, mày mà chạy là tao cắt cổ nó. Tuyền giơ tay lên đầu. Ông tháo sợi dây nịt đang đeo, siết tay An lại, vớ lấy cái khăn lau bàn ở gần đó, nhét vào miệng An. Ngậm vào. Rồi ông lôi từ trong túi quần ra một sợi dây thừng mảnh nhưng khá dài, trói chân An lại. Dao vẫn kề cổ. Ông lôi An chặn ngay lối xuống cầu thang, rồi ra lệnh cho Tuyền. Con kia, mày bước lại đây. Tuyền vẫn đứng im chừng mắt nhìn ông. Lấy hết sức, Tuyền bay lại đánh ông, nhưng không hề hấn. Lão đạp Tuyền một đạp, làm cho cô đau điếng. Rồi lão cũng trói Tuyền lại. Cất giọng cười của một con dã thú, lão hít một hơi rồi bảo. Chắc tụi bay là bạn con Nghi chứ gì. Tao nói cho tụi bay biết, tụi bay đừng có qua mặt tao. Tao sẽ cho tụi bay chết giống nó, rồi chôn chung ở dưới cho tụi bay đoàn tụ. Con Nghi nó chịu chiều tao một tí là được rồi. Tao cho nó cái nhà này luôn cũng được. Mà này, nó chống nên nó mới phải chết. Lão nói xong bước lại gần An, vuốt nhẹ tóc An, mặc cho cô dẫy đạp. Lão thở dở thói thú vật, xé áo cô điên cuồng. Tuyền nhìn thấy mà ứa nước mắt, tức lắm nhưng không làm gì được. Nhưng bỗng dây trói tay chân cô lỏng ra như là được ai mở vậy. Cô thừa cơ hội lão không để ý, vớ lấy bình hoa để bên, đập vào đầu lão. Lão choáng váng, ngã ra đất, ôm đầu đầy máu. Tuyền nhanh tay cởi trói cho An nhưng không kịp. Tiếng An bị nhét khăn, nhìn về phía sau lưng Tuyền la lớn. Tuyền quay qua, phịch một tiếng, con dao xẹt ngang vai. Tuyền đau quá như muốn ngất, cô chỉ biết lê lết lui về phía sau. Lão giơ con dao lên, vừa cười như một con thú dại, vừa bảo cô. Mày chỉ là con danh, giết mày trước, hiếp sau. Con dao sắp đâm xuống thì đùng một tiếng, viên đạn của cảnh sát trúng tay lão, làm lão buông dao quỳ gục xuống. Cảnh sát tới cởi trói cho An. An chạy nhanh lại chỗ Tuyền. Tuyền, Tuyền, có sao không? Tuyền mà có mệnh hệ gì thì An sống làm sao? Tuyền đau lắm, nhưng cô vẫn cố cười vì dáng vẻ của An lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đau tí thôi, không sao đâu. An và Tuyền được đưa vào bệnh viện. Về sau, cảnh sát tìm được bộ xương của cô gái được lấp xi măng rồi lót gạch lên ở chỗ nhà tắm. Do lời khai của tên Sâm, cô gái được xác định là Lâm Gia Nghi, 20 tuổi. Về sau, Tuyền kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi cho cảnh sát, mặc dù trong thời gian đó cô bị trói và cũng không hiểu được tại sao lúc đó dây trói lại được nới lỏng. Chắc là do Gia Nghi đã giúp đỡ. Về phần An và Tuyền thì họ kiếm được một nơi trọ mới, tuy nhỏ và không đẹp như chỗ cũ nhưng luôn ấm áp tình cảm của cả hai. Ok, chúng ta đã hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta vừa trải qua hai câu chuyện ma kinh dị về những nhà trọ, đặc biệt là các bạn sinh viên đang ở trọ. Các bạn hãy tưởng tượng rằng một lúc nào đó ở trong căn phòng các bạn đang ở yên lành bấy lâu nay thì các người trước đây đã từng ở đã làm một việc gì đó, có thể không phải là giết người, không phải là vong hồn, nhưng ví dụ như các người trước đây ở đã từng thực hiện một nghi lễ nào đó, đại loại như nghi lễ cầu cơ chẳng hạn, và cái linh hồn oán linh được triệu tập về trong nghi lễ cầu cơ đó không được trục đi, nó vẫn cứ ở lởn vởn trong căn phòng ấy. Và rồi đêm nay khi nhắm mắt ngủ, các bạn vô tình thở dài, mở mắt nhìn lên trên gác xếp, bỗng thấy một đôi chân trắng lợt đang đung đưa trên đó. Rồi trong đêm vang lên một tiếng hát, một tiếng hát của một đứa trẻ. Đêm dài lạnh buốt, gió thổi căm căm, ai còn trong suốt, ai thì đang nằm. Và rồi các bạn ngẩng lên một chút nữa sẽ thấy một khuôn mặt đang nhìn mình, và một giọng cười vang lên trong đêm tối ở trong cái căn phòng trọ u ám mà các bạn đang ở. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ video. Các bạn ở bên YouTube đừng quên ấn vào nút subscribe ở ngay dưới đó. Các bạn ở bên Facebook đừng quên ấn vào nút follow và nút chia sẻ. Nghe chưa? Nghe chưa? Ok, bye bye các bạn.